Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3847 Tinh Linh Vương Cung. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Linh Hằng Tông Tông Chủ hai tay hướng phía dưới đè ép, bàng bạc thần lực tràn vào đến đại trận bên trong, đại trận thần quang càng thêm cuồn cuộn, không ngừng hướng về Lục Minh ba người công kích áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ba người công kích không ngừng chấn động, năng lượng lại bị kịch liệt tiêu hao. Lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, nàng một ngụm máu tươi, phun ở trong tay chiến trên cung, để chiến cung tàn mát ra một cỗ kinh người chấn động, một đạo mang theo huyết hồng sắc xanh biếc mũi tên ngưng tụ mà ra. Cầu cầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, triệu hoán cầu cầu hỗ trợ. Cầu cầu kịch liệt nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân, đồng thời, Lục Minh trong tay, xuất hiện nhìn một cán ngân sắc trường thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, trường thương chấn động, một đạo sáng lạng ngân sắc mũi thương, đâm ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu Vô Cực sau lưng, một tôn 999 cái đầu, 999 cái cánh tay Tu La Vương xuất hiện, 999 cái đầu mi tâm, đều có Tu La Quang bắn ra. Lần này, công kích càng thêm khủng bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương, càng đáng sợ hơn. Cầu cầu ra tay toàn lực thế nhưng là có thể đánh giết thần hoàng tứ trọng, lực công kích kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, ba người công kích thế như trẻ tre, không ngừng phá mở đại trận thần quang, không ngừng bạo tạc cuối cùng, mạnh mẽ bị oanh ra một cái thông đạo. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, từ cái thông đạo này, vọt qua, rời đi đại trận phạm vi. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực tốc độ cũng rất nhanh, cũng nhao nhao hóa thành hồng quang, lóe lên một cái cũng ly khai đại trận phạm vi, xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người quét Lục Minh một cái tâm lý thất kinh, không nghĩ tới, Lục Minh lại còn có dạng này át chủ bài. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực áp hướng Lục Minh ba người, Lục Minh thân hình ba người liền lùi lại, ở chặn lại một cỗ này áp lực. Là Linh Hằng Tông Tông Chủ, hắn xuất hiện ở Lục Minh ba người đỉnh đầu không trung, phóng xuất ra khổng lồ áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là cường đại kim trúc sinh mệnh, Linh Hằng Tông Tông Chủ hướng về Lục Minh trên người cầu cầu ánh mắt hiện lên một sợi chấn kinh còn có tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, coi như các ngươi có thể phá ra trận pháp thì có ích lợi gì? Cho rằng có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Linh Hằng Tông Tông Chủ cười lạnh, hắn y nguyên phi thường tự tin. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn thực lực đủ để khống chế toàn cục, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hằng Tông Tông Chủ một trường oanh đi ra, một cái to lớn trường ấn, hướng về Lục Minh ba người ép xuống, như một tòa núi lớn hùng vĩ. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường ấn đè xuống, hư không vỡ nát, tràng diện kinh người. Lục Minh ba người, ra tay toàn lực chống đối, nhưng là căn bản ngăn không được trường ấn đánh xuống, thân hình ba người nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh còn tốt một chút, có cầu cầu biến thành áo giáp chống đối, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng bị trọng thương, phun máu phè phè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, bọn họ tốt Linh Hằng Tông Tông Chủ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Đối phương chỉ là tiện tay một trường, liền để bọn họ bị thương nặng, nếu như toàn lực một chiêu tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh hôi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là làm sao thiên tài cũng là không chịu nổi một kích, ngoan ngoãn giao ra các ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, còn có đem bọn ngươi tu luyện thể chất bí thuật, 3000 đại cổ bí thuật đều giao ra đi. Linh Hằng Tông Tông Chủ nói, trong mắt tham lam càng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ không có hạ sát thủ, lập tức đánh giết Lục Minh ba người cũng là bởi vì nhìn chúng ba người nắm trong tay đủ loại bí thuật cùng bảo vật. Đặc biệt là Lục Minh, để cho Linh Hằng Tông Tông chủ chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là thần quân bát trọng, chiến lực lại mạnh nghịch thiên, hoàn toàn là cùng Lăng Vũ Vi tu vô cực một cái đẳng cấp. Hơn nữa, trên người nắm trong tay hai loại 3000 đại cổ bí thuật, hắn nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù, 3000 đại cổ bí thuật truyền thuyết vô cùng khó tu luyện, nhưng là không có tu luyện qua làm sao biết. Hơn nữa, coi như hắn tự mình tu luyện hay sao, có người cảm thấy hứng thú, xuất ra đi bán, cũng có thể bán đi giá trên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn không có ra tay toàn lực nguyên nhân. Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hằng Tông Tông chủ quá mạnh, cho dù có Cầu Cầu hỗ trợ cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, nếu là đối phương hạ sát thủ, hắn và Cầu Cầu đều phải chết. Bây giờ, hắn chỉ có hai loại át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loại chính là Liệt Phong Châu. Liệt Phong Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng Liệt Phong, lấy hắn hiện tại đối đại thần phong thuật lĩnh ngộ, nhất định có thể dẫn xuất một bộ phận Liệt Phong, nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể không có thể đối phó Linh Hằng Tông Tông chủ, hắn cũng không có nắm chắc. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác chính là mạo hiểm mở ra từ đồng đồng quan. Hắn lúc đầu không nghĩ ở Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực trước mặt hai người bại lộ quá nhiều, dù sao, hắn đối với Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực đều không phải là rất tín nhiệm, hắn cần có lưu át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử, nhưng có chút không lo được những thứ này. Trước giải quyết Linh Hằng Tông Tông chủ lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho rằng, thật ăn chắc chúng ta sao? Liền ở Lục Minh do dự thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đến từ Lăng Vũ Vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lăng Vũ Vi trong tay tấm kia to lớn chiến cung biến mất, thay vào đó, là một thanh xinh xắn chiến cung. Thanh này chiến cung, không lớn, dài 1 mét nhiều mà thôi, thoạt nhìn rất cụ kỹ, tối dẫn lực chú ý là, phía trên có một vũng máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết máu này, thoạt nhìn như là hoạt bát một dạng, giống như mới vừa rắc lên máu tươi, nhưng là, đã có một cỗ khí thế khủng bố, lan tràn ra. Lục Minh cùng Tu Vô Cực trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này trên cung máu tươi tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ lưu ở phía trên. Nhường ngươi nếm thử tinh linh vương cung lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi mở miệng, sau đó đột nhiên dây cung. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt giống như cả phiến thiên địa, đều chấn động lên. Sau đó, giống như thiên địa tất cả năng lượng, đều hướng về kia đem chiến cung hội tụ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chi mang huyết tiễn mũi tên, ngưng tụ mà ra, nhắm ngay Linh Hằng Tông Tông chủ, đây là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hằng Tông Tông chủ con người đột nhiên co vào, cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác một cỗ đại khủng bố, bao phủ lại hắn. Lui, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hằng Tông Tông chủ không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi buông lỏng tay, chi kia mang huyết mũi tên, bay ra ngoài. Nhanh, thực sự quá nhanh, nhanh đến Linh Hằng Tông Tông chủ cũng không kịp né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, mũi tên liền xuất hiện ở Linh Hằng Tông Tông chủ trước người. Linh Hằng Tông Tông chủ hét lớn một tiếng, một thân thần hoàng lục trọng tu vi, hoàn toàn bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng thần lực như bài sơn đảo hải đồng dạng từ Linh Hằng Tông Tông chủ thân thể bạo phát đi ra, giống như là một cái mặt trời giống như bạo tạc toàn bộ trung thiên thế giới, đều rung động dữ dội lên. Hằng Thiên Chỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Linh Hằng Tông Tông chủ một chỉ điểm ra, một căn tối tăm mờ mịt ngón tay to lớn vô cùng, hướng về phía trước điểm ra, cùng Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên, đụng vào nhau. Một tiếng phảng phất trời long đất lở nổ vang, năng lượng kinh khủng, quét sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, cuối cùng, Linh Hằng Tông Tông chủ công ra ngón tay, thế mà bị mũi tên xuyên thủng, đáng sợ mũi tên không ngừng, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc huyết quang văng khắp nơi, Linh Hằng Tông Tông chủ thân thể, bị mũi tên xuyên thủng một cái lỗ máu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.